Pokemon dị điểm, chương 9, làm quen bạn mới. Nội dung buổi dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng thì tính cả Riley có tất cả 9 người. Người duy nhất vắng mắt ở đây là Ash thì có thể hiểu dù sao tới ngày khởi hành còn ngủ quên được. Riley nhìn xung quanh vừa đánh giá vừa kiểm tra xem có ai quen mắt như đã từng xuất hiện mớ ký ức về anime. Game hay manga không? Gary thấy Riley được trợ lý của ông cậu ấy dẫn vào nên chạy tới. Bắt cặp với cậu để thảo luận về nội dung của chuyến dã ngoại này. Tới cháu ruột hàng hiệu của Professor Oak như Gary cũng không biết gì về nội dung của chuyến dã ngoại này thì đúng là lạ thật. Có vẻ như buổi dã ngoại này không đơn giản như Riley đã tưởng từ đầu. Có cái gì đó đang nhắc nhở liên tục. Nó đang gợi cho Riley biết về các nguy cơ có thể diễn ra buổi dã ngoại này. Nhưng cậu lại mặc kệ nó và coi đây chỉ là một buổi dã ngoại bình thường thôi. Trong lúc trò chuyện thì Riley phát hiện ra một cô gái rất quen mắt. Dù cô ấy còn nhỏ nhưng nhìn qua một lần thì cậu lập tức nhận ra ngay đó là Serena. Serena vẫn mang vẻ khá nhút nhát ở đầu phần phim về Carlos. Theo mớ ký ức mà Riley có thì người đàn ông đó đánh giá cô ấy là người gần nhất nhưng cũng xa nhất. Các cô gái khác tuy không một ai thực sự thổ lộ với Ash. Đúng hơn là họ thực sự cũng không có cảm tình với cậu nhưng lại được đầu tư vào cái tôi nhiều hơn. Serena thì ngay từ đầu đã được thiết lập khá là rén. Chủ yếu là do gia cảnh của cô ấy mà ra nhưng cũng phải khẳng định vì thế mà cô ấy vụt mất cơ hội tốt nhất. Người đàn ông đó cho rằng nếu Serena đủ tự tin, can đảm hơn để thổ lộ từ đầu hoặc trong chuyến hành trình thì có thể mối quan hệ này đã thành rồi. Tiếc là Serena thổ lộ quá muộn, mà cô ấy thổ lộ theo kiểu này thì rõ ràng Ash sẽ không nghĩ rằng đó là một lời thổ lộ. Khá đáng tiếc cho một nữ chính tiềm năng. Có vẻ cũng vì vậy mà lúc Ash xuất hiện giúp đỡ thì Serena đổ cái dục với trạch nam huyền thoại luôn. Hy vọng lần này cô ấy sẽ bắt được Ash chứ đừng để như phim. Liếc nhìn đánh giá mọi người xung quanh tới lượt Whitney. Người mà Riley thấy khủng khiếp nhất trong tất cả 9 người đang xuất hiện tại trong căn phòng này. Theo trong ký ức thì 4 năm sau, Ethan nhận được Sindakua từ Professor Bird ở New Bakthao. Anh ta cũng bắt đầu hành trình trở thành tân champion của Johto Region. Lúc đó Whitney cũng đã là gym leader khi chỉ mới 9 tuổi. Đáng tiếc là tận 10 tuổi mới có thể tham gia league nên năm đó cô ấy không được tham gia giải đấu lớn nhất Johto được. Nhưng điều đó cũng đã cho thấy tiềm lực của Whitney. Hơn cả gym của cô ấy còn gọi là địa ngục của người mới. Nó gần như càn quét tất cả mọi người ở những thế hệ sau. Chỉ với con Mewtang đặc tính thích phét và move pro lao, Whitney đã đẩy không biết bao nhiêu người vào Poker Center ôm Pokemon khóc lóc. Whitney thấy mình được Riley để ý tới cô nên quay đầu qua mỉm cười chào hỏi. Việc này càng làm Riley cảnh giác hơn. Vì không một cô gái nào ngây thơ như vậy đủ sức ép anh chị. Cha chú trong gia tộc để leo lên chức gym leader trưởng tộc từ tay ông của cô ta cả. Chắc chắn bây cô ta đã bắt đầu nuôi dưỡng team Pokemon cho riêng mình rồi. Chỉ 4 năm nữa thôi là Whitney sẽ trở thành gym leader trẻ nhất lịch sử. Mình nên tránh cô ta càng xa càng tốt. Riley gật đầu thầm nghĩ. Vướng vào cuộc đấu tranh nội bộ của các gia tộc lớn có khi tới xương cũng không còn. Nhất là với người ẩn tàng sâu như Whitney. Tích xúc như vậy mà chẳng có bất cứ đối thủ nào nhận ra. Lúc này Professor Oak và Blue đi vào rồi lớn tiếng nói. Mọi người đầy đủ hết chưa? Thiếu á xà, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ta giới thiệu sơ qua ta là Samuel, Oak và đây là cháu ta. Là gì nhỉ? Phải rồi Blue, Oak chúng ta sẽ là người chỉ dẫn cùng đồng hành với các cháu trong buổi dã ngoại ngày hôm nay nên mong các cháu sẽ thích buổi dã ngoại này. Đầu tiên chúng ta hãy nói về mẫu Pokédex mới nhất. May thay trong kho ta vừa đủ 9 cái nên mỗi đứa cầm trước một cái đi. Tiếp đến các cháu hãy mở nó ra rồi chiếu vào người con Porygon đằng kia đi. Dòng đầu tiên Kanto là nơi phát hiện. Dòng 228 là số LV. Dòng 3208 là số thứ tự của nó trong tổng 898 Pokemon được phát hiện tới nay. Dòng 4102 lục là tư chất. Dòng 5 chay là đặc tính của nó. Dòng 6 là đặc tính tự nhiên của nó. Dòng 7 đâu sai là tính cách. Dòng 8 là nơi bắt. Dòng 9 là hệ. Dòng 10 là những nơi hay xuất hiện. Dòng 11 là giới tính. Cân nặng, chiều cao. Dòng 12 cũng là dòng lớn nhất gồm ATK, SP, ATK, HP, DEP, SP, DEP, Speed. Ngoài cùng là chỉ số hiện tại. Dòng 13 là về các múp hiện tại của Porygon. Cuối cùng dòng 14 là miêu tả chính xác về con Pokemon này. Nhưng các cháu đừng lo lắng quá nhiều về việc nó có quá nhiều thông số. Vì khi khởi hành trở thành trainer thì chúng ta chỉ nên tập trung vào các dòng như tên của Pokemon, tư chất của nó, tính cách, đặc tính và moveset cá nhân. Đừng nên quá bận tâm tới những dòng khác. Dù nó cũng khá ảnh hưởng đến một Pokemon nhưng không quá quan trọng đến chặng đường trở thành trainer của mọi người đâu. Nói xong, Professor Oak dẫn cả nhóm đi xung quanh phòng thí nghiệm. Nơi này chủ yếu là mì tôm, ngoài ra còn có một số tài liệu. Bản thảo về các mẫu Pokédex, các Pokemon quý hiếm. Đi được một vòng thì Professor Oak dẫn mọi người ra ngoài vườn rồi dùng Pokédex xem xét các Pokemon gần đó. Ông cũng phối hợp với Pokédex để làm rõ hơn về từng giống loài. Mãi đến hơn 8 giờ Professor Oak mới dừng lại và bắt đầu thông báo rằng mọi người được hoạt động tự do tới 11 giờ để tập trung dùng bữa tại nhà của ông. Phòng thí nghiệm của Professor Oak khá rộng nên nó chia thành rất nhiều khu như rừng, núi, sông, v.v. để thỏa mãn được nhu cầu về môi trường sống của tất cả mọi Pokemon. Chúng cũng là nơi sinh sống của từng loài Pokemon khác nhau. Hơn cả là với Pokédex trên tay thì bất cứ ai cũng muốn đi khám phá cả. Thấy vậy mọi người tranh thủ giới thiệu bản thân. Mọi người đồng ý là sẽ giới thiệu theo hạng của bài khảo sát, còn Gary không tham gia sẽ giới thiệu sau cùng. Riley làm một bài giới thiệu sơ qua về bản thân rồi đến một người có đầu tóc màu đỏ tên Nemesis. Cũng là người đạt được hạng 2 trong cuộc khảo sát đó. Cậu ta là người Kalos, một con người của khoa học chỉ tin vào tri thức một cách cực đoan. Cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Khó gần đối với Riley bởi vì thua cậu một câu trong buổi khảo sát nên trong lòng sinh ra không phục, muốn đấu một lần nữa. Tiếp đến là Whitney, là con út trong gia tộc nổi tiếng của Zotolic. Gia tộc cô chiếm 90 lượng Mewtanh của cả thế giới nên cũng là nơi cung cấp sữa của Mewtanh lớn nhất. Van Dragonlord là cháu ruột của Lan Dragonlord. Cậu ta là tài năng trẻ nổi bật nhất trong gia tộc của thế hệ này. Van hy vọng bản thân có thể thay thế Lan lãnh đạo gia tộc trong tương lai về cả hai mảng là trainer và với cương vị tộc trưởng. Thứ mà Lan đã chối bỏ để làm một Dragon Master. Vincent Stone thuộc gia tộc Stone. Gia tộc quyền lực nhất Hoen. Gia tộc nắm trong tay Devon. Co, một trong ba tập đoàn đa ngành lớn nhất thế giới. Khác với người anh họ của mình là Steven Stone, người có sở thích chơi đá. Vincent lúc 3 tuổi đã giác ngộ thứ gia tộc cần nhất là một người chuyên tâm vào công việc chứ không phải một champion ngốn hết rất nhiều tiền của gia tộc. Nhưng lúc nào cũng đi đập đá. Bản thớ Vincent đang được gia tộc Stone đào tạo để hy vọng 10-15 năm sau thay Steven lên làm chủ tịch mới. Để Steven tiếp tục công cuộc, đập, đá mà không phải vướng bận. V. Serena là người Kalos, có sở thích là nấu ăn, xem các chương trình liên quan đến các cuộc thi Pokemon Contest. tính cách hơi nhút nhát. Mẹ cô ấy là vận động viên nổi tiếng của Rayhon Ray nên trong nhà cô ấy sở hữu một trang trại Rayhon khá lớn nắm tầm 40 lượng Rayhon của Carlos. Cũng chính vì vậy, từ nhỏ Serena đã được đào tạo để trở thành một vận động viên bộ môn Rayhon Ray, nhưng cô ấy có thích thú nhiều hơn với nấu ăn cho người và Pokemon. Hiện nay đang dần thích sang Pokemon Contest. Susan là người Kanto. Cậu ta có niềm đam mê sâu sắc với công cuộc chăn chó nên dẫn tới trong phòng có đầy áp phích về Intay, Raiko, Suicune. Bản thân Susan cũng hy vọng là trong tương lai sẽ gặp được chúng dù chỉ một con. Susan cũng thừa nhận bản thân mong muốn Pokemon Starter của mình là Houndour hoặc Growlithe hoặc Snubbull hoặc Puchiena hoặc Electrai v.v. miễn sao để cậu ta chăn chó. Với lá mơ, V, Rob là người Sinnoh. Cậu ta rất thích chơi Pokemon hệ đá và dành niềm đam mê chỉ với riêng hệ đá. Khác với Steven, cậu ta hướng tới việc nghiên cứu về mọi phương diện về đá hơn chỉ là nhà sưu tầm. Điểm đến của Rob là trở thành Gym Leader hệ đá, Tứ Đại Thiên Vương hệ đá, Champion hệ đá hay biến cả thế giới này thành đá. Gary, cháu của Samuel Ock, cũng là em họ của Á quân Blue Ock. Cậu ấy đã từng hứa sẽ trở thành bậc thầy Pokemon với một người, nhưng vì Blue đã theo nghiệp trainer và thành công, dẫn đến việc tất nhiên đó chính là không chịu về nhà kế thừa gia sản bạc tỷ Pokewas và trở thành professor. Nên nếu Gary không đạt được danh hiệu gì trong hai kỳ league thì sẽ phải trở về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ của gia tộc Ock. Đúng là người giàu có cái khổ của người giàu mà. Chính vì thế nên dù là Blue hay Gary đều được Professor Ock huấn luyện và dạy cho những kiến thức chuyên sâu từ rất sớm. Blue nhìn có vẻ ngu ngơ vậy thôi nhưng anh ta rõ ràng có thể đủ sức làm trợ lý cho bất cứ Professor nào. Tất cả chỉ là vì để có người có thể kế thừa được gia sản này và tiếp tục chèo lái gia tộc Ock đi xa hơn trong công cuộc giúp đỡ thế giới. Dù sao Samuel cũng đã khá già rồi. Giới thiệu xong thì mọi người quyết định lập hai nhóm tách ra cho an toàn. Nhóm Riley gồm cậu, Gary, Serena cùng Whitney, cũng vì đã có Gary nên nhóm này chỉ có 4 người. Serena thì dễ hiểu thôi vì trông cô ấy hơi lạc đàn, bơ vơ nên Riley quyết định mời vào, còn Whitney là do cô ta tự xin vào mà Riley cũng chẳng có lý do đuổi đi nên đành chấp nhận. Thế là mọi người cùng nhau đi thám hiểm xung quanh lấy Gary là đầu tàu, dù gì cậu cũng đi nát chỗ này rồi. Còn Riley thì vẫn thỉnh thoảng liếc qua Whitney để chuẩn bị tình huống xấu nhất. P.S. Susan, Rob, Nemesis là người của các team. Susan là team Rocket có nhiệm vụ là ẩn tàng vào buổi dã ngoại để làm quen với các tài năng của 5 năm sau theo đúng lời tiên tri. Rob là team Galactic, cậu được đưa vào để ăn cắp dữ liệu vị trí của Axie. Azep, Mesprit, Nemesis là team Flare, cậu không có mục đích gì chỉ tham gia bài khảo sát cho vui, nhưng khi thất bại trước Riley thì cậu quyết tâm tới Kanto để rematch. Ngoài ra thì cậu ta là con của Serozic, một trong 5 bộ não Scientist của Team Flare, và đây cũng là mục tiêu trong tương lai của Nemesis. Trong 10 người tham gia thì không có ai là người của liên minh cả vì đã bị Rotom siêu máy tính bài trừ đi hết rồi. Theo quan niệm của Professor Ock, nếu liên minh đã mục nát đến vậy thì thà chảy thông tin vào tay các team để chúng giúp đỡ mình hủy diệt liên minh còn hơn là để liên minh tồn tại rồi. Bót lột thường dân, các gia tộc như Dragon Lord, Stone, gia tộc Whitney không phụ thuộc vào liên minh vì họ là giai cấp quý tộc của chế độ cũ. Những gia tộc đó tích trữ rất nhiều như Dragon Den của Dragon Lord, hàng chục tòa mỏ của Stone, 90 chữ lượng mưu tanh toàn thế giới của gia tộc Whitney. Bởi vì họ quá mạnh nên cũng chẳng thèm nghe lời liên minh, nhưng liên minh cũng chẳng dám làm gì họ vì nếu chỉ đấu với một gia tộc thôi cũng đủ khiến bay. màu căn cơ ở region đó rồi. Huống hồ một bị thì nhiều kêu. Có khi đánh cho liên minh chẳng còn gì. Bản thân các gia tộc cũng có rất nhiều bên thối nát và chỉ bót lột. Thậm chí có những bên ẩn tàng cực kỳ sâu như Joy và Jenny. Bề ngoài thì có vẻ giúp đỡ tầng lớp dưới nhưng thật ra không phải như vậy. Gia tộc Joy thông qua hệ thống Poker Center để độc quyền y học, thậm chí là lôi kéo nhân mạch vì họ chữa trị hoàn toàn miễn phí cho những người có thẻ ID. Trainer, gia tộc Jenny càng kinh khủng hơn khi họ chính là người đảm nhận lệnh thi hành án. Tức họ chính là người có thể quyết định số phận cũng như bất cứ loại văn bản pháp luật nào. Nhưng ngoài những gia tộc như này ra thì vẫn có những bên đáng tin được. Lý do Professor Oak cho gia tộc Dragonlord, gia tộc Stone, gia tộc của Whitney và gia tộc của Serene lẻn vào là vì họ tin được. Hơn cả là những người được chọn hoàn toàn là có suất để đảm nhận quyền thừa kế tộc trưởng thế hệ kế tiếp, tức Professor Oak đang có ý định thúc đẩy một thời đại mới từ những người trẻ này. Mà thật ra thì gia tộc Stone không đáng tin lắm. Nếu ai đọc qua bản truyện tranh Special thì đều sẽ biết những việc làm mà Devon có đã gây ra cho Hoen. Lý do mà gia tộc Stone dồn hết tài nguyên vào Steven cũng là để tạo ra một bộ mặt đủ lớn nhằm trừ hậu hoạn sau vụ đó. Khi nào viết tới Hoen thì ta sẽ đi sâu hơn vào hành trình của Vincent và gia tộc Stone cùng tập đoàn Devon. Con này, cách chương.